tiểu huyệt của em làm anh khoái chết, vừa chật vừa. Gocchuyenaudio.com, ướt meo meo cho anh chơi nhiều thêm a. Em là người đầu tiên khiến anh thoải mái như vậy. Mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt quả thực nếm được mùi vị cực lạc. Ái dịch tuôn trào khi hắn rút ra cũng đi ra theo, hương vị trong veo của cô rơi trên nền đất ở chỗ ấy hình thành một vũng nước nhỏ. Cuồng liệt đi vào tận tử cung, mầm mống nóng rực bắn ra, cảm giác toàn thân vui sướng trước nay chưa từng có, cô đúng là cực phẩm nhân gian. Nhìn cô nằm trên bàn vô lực thở khẽ, mảnh mai chịu không nổi, nam căn vừa mới tiết một lần lại bành trướng đứng dậy, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, meo meo, đổi tư thế nhé. Một phen ôm cô dậy, để đùi cô ôm chặt eo hắn, ngắm chúng nơi vừa mới rời khỏi chưa đến 10 phút, động thân một cái tiến vào lần nữa. Meo meo, em giỏi quá, Tống Nhân Dụ mệt mỏi chôn mặt vào lồng ngực hắn, cô mệt chết đi được, tùy người đàn ông này muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tống Thiên Diệp nâng mông cô lúc lên lúc xuống, cái mông tuyết trắng theo bước tiến từ trên xuống dưới, hoa huyết hồng nộn cũng từ trên xuống dưới khuấy động kiếm thịt, giọng hắn trầm trọng thô xuyễn cùng thiếu nữ tinh tế rên rỉ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cái chuông nhỏ bé cũng gia nhập dàn đồng ca ái tình. Một gian phòng ngủ xa hoa u ám, chỉ có TV LCD khổng lồ phát ra ánh sáng a. Không muốn, đau quá. Thân ảnh Tống Nhân Dụ xuất hiện rõ ràng trên TV, cô bị đại ca Tống Luật đè trên giường, cởi sạch quần áo rồi tiến vào, hình ảnh vừa chuyển không lâu, đại ca trên TV lại biến thành nhị ca, sau đó là hình ảnh tam ca với Nhân Dụ làm tình trong phòng đàn. Cuối cùng, điều khiển từ xa bị một ngón tay trắng tinh như ngọc nhấn một cái, màn trình diễn xuân cung kịch liệt trong thư phòng được trực tiếp truyền tải. Trong bàn tay trắng tinh ấy cầm một ly rượu nho đỏ tươi, ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt như động vật nhỏ vô tội. Xem ra cả nhà ai cũng chơi hết sức cao hứng. Em gái nhỏ của là cực phẩm. Các ca ca đều nói như vậy, em euro cũng rất sảng khoái đi Tống Nhân Dụ. Thiếu niên thuần khiết nhấp một ngụm rượu ngon, ngón tay thon dài vuốt ve da thịt thiếu nữ trong màn hình, thú tính từng chút tiến vào đáy mắt, duyên dáng nở nụ cười, hắn như yêu thú hung mãnh ném vụn ly thủy tinh. Thiếu niên thuần khiết ấy đã biến mất, hắn hiện tại hoàn toàn là euro dã thú. Cách chương.